Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Thiên Địa Hồng Lô, Lộc Vũ thực sự là dở khóc dở cười. Hắn cứ như vậy, dám bị buộc bất đắc dĩ làm tuyệt danh kiếm tông chủ nhân. Được rồi, đều đứng lên đi, Lộc Vũ bất đắc dĩ kêu nhiều lần. Đều không thể ngăn cản mọi người cái này cảm thiên động địa kêu khóc. Nhất sau hắn nổi giận, Tào Nam tông chủ mới cầm đầu ngừng lại. Chủ nhân, ngươi có gì phân phó? Tào Nam tông chủ lau nhất cái nước mũi, mở mông lung hai mắt đẫm lệ. Lộc Vũ nói ra, Tào tông chủ, ngươi trước theo ta qua đây. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, tuân mệnh. Đại nhân, Tào Nam tông chủ lập tức đầy máu sống lại, có vẻ tinh thần phấn chấn, ở Lộc Vũ phía sau đi theo. Lộc Vũ cùng Tào Nam đi tới tông chủ đường, nơi đây tương đối yên lặng, không có ai sẽ đến đã quấy rầy. Lộc Vũ ngồi ở nguyên lai Tào Nam ngồi tông chủ vị đưa lên, mà Tào Nam giống như là một gã sai vặt một dạng, cung kính chờ ở Lộc Vũ bên người. Đại nhân, ta bởi vì đang bế quan bên trong, không có kịp thời chạy tới, khiến cho ngươi bị những thứ kia bất hiếu đệ tử quấy nhiễu. Cũng xin chuộc tội, Tào Nam còn bận hơn lấy cùng Lộc Vũ giải thích. Lộc Vũ lại căn bản không có nghe tiếp ý tứ. Hắn chỉ là trực tiếp hỏi, Tào tông chủ, ngươi cũng đã biết tử vong chi địa là ở các ngươi tinh lạc vực người nào địa phương. Hắn đi tới tuyệt danh kiếm tông, lúc đầu cũng chính là hỏi chuyện này. Ma linh tộc Ly Ma Quân chính mang theo người của ma tộc đi vào tử vong chi địa tranh đoạt món đó trọng yếu bảo bối. Món đó trọng yếu bảo bối sắp có lợi cho thiên ma hoàng suốt thế, nhất định phải đi tử vong chi địa, ngăn cản Ly Ma Quân. Tử vong chi địa, Tào Nam nhất nghe được cái tên này, cũng là cả người chấn động. Trong ánh mắt của hắn lộ ra phi thường phức tạp thần sắc. Cái này địa phương xem ra không tầm thường, Lộc Vũ trầm nói rằng. Hắn cũng không thúc giục Tào Nam, chờ Tào Nam tinh tế nói đến. Tào Nam trầm ngâm nói ra. Cái này tử vong chi địa kỳ thực là nhân hoàng hỏa sơn. Lai lịch không phải chuyện đùa. Nó tọa lạc tại thiên tâm thượng quốc vương đô trung. Nó là một tòa có 102 kỳ quan sống hỏa sơn. Vốn là luân hồi đế tôn tọa hạ đệ tử Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân chỗ tọa hóa. Có người nói 7.000 năm trước Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân tọa hóa thời điểm thi triển luân hồi đế tôn truyền thụ cho tuyệt thế thần thông, huyết khí khắp nơi ngày sông thẳng vân tiêu, có hỏa vân ngưng kết thân thể của bọn họ, cuối cùng tạo thành cái tòa này nhân hoàng hỏa sơn. Cẩn Phong cùng Nam Ly, Lộc Vũ con mắt căng thẳng. Cẩn Phong cùng Nam Ly chính là đệ tử của hắn. Ở 108 người đệ tử chung, Cẩn Phong cùng Nam Ly thực lực đại khái có thể xếp hàng ở giữa. Phía sau cũng đều đột phá chí tôn cảnh, tấn thăng làm nhân hoàng. Cẩn Phong cùng Nam Ly cũng không có hỏa thuộc tính tiên thể, thế nhưng thể chất vô cùng thích hợp thao túng hỏa nguyên tố. Năm đó hắn chinh phục ma linh tộc, bình định rồi thiên hạ thời điểm, liền đem Cẩn Phong, Nam Ly cùng còn lại 6 vị hỏa nguyên tố thể chất đệ tử, cùng nhau phái đến rồi thiên vũ đại lục 4 đại bí cảnh một trong phân thế bí cảnh trung trấn thủ. Cẩn Phong, Nam Ly không phải nên đợi ở phân thế bí cảnh trung ấy ư? Lấy bọn họ trung thành, coi như là tọa hóa, cũng nhất định là tuyển trạch ở phần thế bí cảnh trung tọa hóa. Làm sao chạy đến như thế xa xôi tinh lạc vực tới? Tào Nam gật đầu nói ra, là, chính là luân hồi đế tôn hai vị đệ tử thôi động tuyệt thế thần thông, lấy thân thể của chính mình hóa thành sống hỏa sơn, Cái này nhân hoàng hỏa sơn, khiến cho chúng ta tinh lạc vực cũng có nhất chỗ thánh địa. Ở nhắc tới cái này thời điểm, Tào Nam mặt sắc trung tràn đầy một loại sâu đậm tôn sùng màu sắc. Trong ánh mắt còn kèm theo kiêu ngạo cùng vinh quang. Bởi vì Cẩn Phong cùng Nam Ly đều là luân hồi đế tôn đệ tử. Luân hồi đế tôn hai vị đệ tử tại hắn nhóm tinh lạc vực hóa thành một tòa hỏa sơn. Cái này chính là bọn họ muôn đời kiêu ngạo. Phải biết rằng bọn họ tuyệt danh kiếm tông kiếm thần tổ sư. Chỉ có tư cách cho luân hồi đế tôn làm tùy tùng. Nhưng lại chỉ có 3 tháng kỳ hạn. Đoạn trải qua này liền làm cho tuyệt danh kiếm tông kiêu ngạo 10000 năm. Mà Cẩn Phong cùng Nam Ly nhưng là chánh tông luân hồi đế tôn đệ tử. Cái này ngang phần có thể sánh bằng bọn họ kiếm thần tổ sư càng cao quý hơn nhiều. Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị hóa thành hỏa sơn, há có thể không khiến người ta sùng kính. Hai người bọn họ thi triển tuyệt thế thần thông, thân thể của chính mình hóa thành một tòa sống hỏa sơn. Lộc Vũ lại không khỏi cau mày đứng lên. Thiên đế cung công pháp chung có hay không thần thông như thế? Không có ai so với hắn càng tin tưởng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hỏi Tào tông chủ, ngươi lại cùng ta nói một chút, cái này nhân hoàng hỏa sơn đặc điểm đối với nhân hoàng hỏa sơn. Tào Nam tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Hắn nói ra, nhân hoàng hỏa sơn chiều cao 999 trượng, toàn thân nóng bỏng, giống như hỏa lò một dạng. Từ cái này hỏa sơn khẩu dung nham chút xuống với ngày, có 72 đóa xích viêm hồng vân, chính là thế gian kỳ quan. Hắn dừng một trận, lập tức tiếp lấy nói ra, nhân hoàng hỏa sơn tuy là sống hỏa sơn, lại chỉ sẽ đối với ngày phun ra xích viêm, ra trì hồng vân, cho tới bây giờ cũng sẽ không hướng về phía chu vi phun ra. Đối với chung quanh người mà nói không có bất kỳ thương tổn. Thiên Tâm Thượng Quốc Hoàng Đô liền xây ở nhân hoàng hỏa sơn phụ cận. Lại nói tiếp, nhân hoàng hỏa sơn xem như là Thiên Tâm Hoàng Đô phạm vi, nguyên lai là như vậy. Lục Vũ chậm rãi gật đầu, hắn nghe Tào Nam giới thiệu đã hiểu cái này nhân hoàng hỏa sơn lai lịch. Nhân hoàng hỏa sơn cũng không phải là Cẩn Phong cùng Nam Ly thân thể sở hóa, mà là Cẩn Phong cùng Nam Ly trên người nhất kiện pháp bảo sở hóa. Cái này pháp bảo chính là Thiên Địa Hồng Lô. Tại hắn rất nhiều theo thiên cổ bảo địa chung được đến pháp bảo chung, Thiên Địa Hồng Lô là một kiện tương đối đặc thù pháp bảo. Dùng Thiên Địa Hồng Lô có thể tới luyện khí, hơn nữa là luyện đẳng cấp cao nhất đồ vật. Thiên Địa Hồng Lô có 3 đạo mệnh môn. Nếu như đem Thiên Địa Hồng Lô khởi động đến nhất trung cực đạo thứ 3 mệnh môn, Thiên Địa Hồng Lô đem hóa thành một tòa sống hỏa sơn. Nói như vậy, coi như là luyện chế cao cấp hơn nữa đồ vật, còn dùng không được khai mở Thiên Địa Hồng Lô trung cực mệnh môn. Thiên Địa Hồng Lô đạo thứ 3 mệnh môn, bổ sung thêm công kích và phong ấn công hiệu. Điều này làm cho Lộc Vũ không thể không hoài nghi, Cẩn Phong cùng Nam Ly là đụng phải cái gì cường địch, mới bị bức mở ra Thiên Địa Hồng Lô trung cực công năng. Liều mạng cái đồng quy vu tận, là địch nhân gì, làm cho Cẩn Phong cùng Nam Ly muốn liều cái đồng quy vu tận đâu. Hơn nữa Cẩn Phong cùng Nam Ly chờ 8 vị đệ tử, vốn là ở phần thế bí cảnh trung trấn thủ, dùng cái gì cố ý chạy đến xa xôi tinh lạc vực tới. Ở phần thế bí cảnh còn lại 6 vị đệ tử thì thế nào rồi hả? Lộc Vũ nghĩ vậy, sau lưng nhất series sự tình, nhãn quang tức thì là lóng lánh lập lòe, rất là uy nghiêm đáng sợ. Bên cạnh Tào Nam chứng kiến Lộc Vũ cái này nhãn thần, đều là cảm thấy cả kinh. Đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Tào Nam thận trọng hỏi. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, ngươi lại tiếp tục cùng ta nói một chút. Vì sao cái này Nhân Hoàng Hỏa Sơn được xưng tử vong chi địa đây? Nhân Hoàng Hỏa Sơn không phải sẽ không phun tung tóe ra dung nham nguy hại đến chu vi à? Tào Nam nói ra, mặc dù nói thế nhân đều đối với Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đệ tử tâm tồn kính nể, thế nhưng đều đồn đại nói hai vị đại nhân người mang lấy luân hồi đế tôn ban cho một ít tuyệt thế bảo bối, liền thất lạc ở Nhân Hoàng Hỏa Sơn chung. Cho nên, Lục Vũ cười nhạt nói ra, cho nên vẫn là không chịu nổi trong lòng tham niệm. Rất nhiều người hay là đi Nhân Hoàng Hỏa Sơn chung đoạt bảo có đúng không? Gần nhất ngôi cao chịu internet giám thị, có thể bỗng nhiên đóng cửa. Đến lúc đó mọi người thì nhìn không đến quyển sách, mời mọi người quan tâm tốt nhỏ bé tin công chúng hào. Hạc Lục bảo, như ngôi cao đóng cửa, ta sẽ ở công chúng hào trên, lên, cho mọi người tiếp tục đăng chương mới. Ngoài ra, hào thượng hội bất định thì đẩy tiễn một ít lam cổ tiên tử, Lộc Vũ đám người hình ảnh, cùng một vạn năm trước phiên ngoại cố sự. Lão Hạc có khoảng không sẽ ở hào trên, lên, chậm rãi đẩy tiễn, mọi người không muốn thúc giục. Quan tâm hào bảo lưu ở nơi ấy, tổng sẽ thấy, hết chương.